Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1236, một đường sinh cơ. Tiến tới làm gì? Giang Hạo Thiên mặc dù không hiểu, nhưng Tiểu Mộng nếu đều nói như vậy, hắn cũng chỉ bu lại, muốn nghe một chút Tiểu Mộng cũng nói những thứ gì. Ba ba ta tu vi là, ta không nói cho ngươi. Ngay tại Tiểu Mộng sắp nói lúc đi ra, nàng bỗng nhiên đổi câu chuyện, bán một cái thắt gút. Cái này, Giang Hạo Thiên một hồi không nói. Con bé này rõ ràng cùng mình không lớn bao nhiêu, lại còn chơi cái loại này ngây thơ trò chơi. Ngươi hiện tại đều là hắn đồ đệ, sau này ngươi chỉ cần đi theo hắn tu hành, sớm muộn cũng sẽ biết. Còn có cái gì dễ nói? Tiểu Mộng hai tay chắp ở sau lưng, nói, vậy cũng tốt. Giang Hạo Thiên gãi đầu một cái, cũng chỉ có thể buông xuống hỏi dò sư phụ tu vi ý tưởng. Kiên nhẫn ở vừa nhìn, bây giờ biết sai rồi. Diệp Trần nhìn trước mặt quỳ đầy đất người, nhàn nhạt hỏi, phó tông chủ, đệ tử thật biết lỗi rồi. Cố Khuynh Thành liền vội vàng nói, đệ tử vậy sai rồi. Lô Đức Vĩ và Ngô Siêu cũng là lớn tiếng kêu một câu, chủ động thừa nhận sai lầm, rất tốt. Diệp Trần thản nhiên nói, nếu cũng biết lỗi rồi, vậy hiện tại liền từng cái nói đi. Cố Khuynh Thành, ngươi tới nói một chút xem, ngươi sai ở chỗ nào? Diệp Trần nhìn quỳ xuống trước mặt nhất Cố Khuynh Thành, trực tiếp hỏi nói, bẩm báo phó tông chủ, đệ tử sai ở người quen không rõ, quá mức tín nhiệm mình thuộc hạ, không có được chân thật báo cáo, liền mang người tới, phạm vào đại kỵ. Cố Khuynh Thành mở miệng nói, ngày hôm nay nếu như không phải là ngài tại chỗ, đệ tử liền đem muốn gây thành đại họa. Nghe nói như vậy, Diệp Trần khẽ gật đầu, biểu thị đồng ý, đúng là chính là như vậy. Nếu như ngày hôm nay không phải hắn mà nói, đổi một cái khác tu vi hơi chỗ kém người, vậy Cố Khuynh Thành khẳng định sẽ đang nghe Lô Đức Vĩ và Ngô Siêu nói sau đó, trực tiếp đem người này bắt lại. Nếu là dám phản kháng, vậy khẳng định là phải bị đánh chết tại chỗ. Bởi vì bọn họ muốn bảo vệ Thuần Dương Tiên Tông uy danh, chính là một cái tán tu tánh mạng, lại coi là cái gì? Các ngươi đâu? Diệp Trần nhìn về phía Lô Đức Vĩ và Ngô Siêu, lạnh lùng hỏi, đệ tử sai. Sai ở Lô Đức Vĩ trên đầu đều là mồ hôi lạnh, hắn cũng không biết nên nói như thế nào. Dẫu sao, đây hết thảy ngọn nguồn cũng lỗi tại hắn nơi này. Hắn nếu là toàn nói hết rồi, còn có thể sống qua đi không? Lô Đức Vĩ, ngươi thành tựu phụ trách khảo nghiệm Thuần Dương Tiên Tông đệ tử, không thể công bình khảo sát, đưa đến một ít đệ tử ưu tú không có thể gia nhập Thuần Dương Tiên Tông. Ngươi còn dựa vào mình là Thuần Dương Tiên Tông đệ tử, lấy thế đè người, thật là quá đáng. Không cùng Lô Đức Vĩ nói chuyện, Ngô Siêu ngược lại trước một bước nổi giận, lớn tiếng chất vấn, hết thảy các thứ này đều là ngươi sai, nếu như không phải là ngươi, Cố đường chủ cũng sẽ không xảy ra động, càng sẽ không cùng phó tông chủ chọc hạ lớn như vậy hiểu lầm. Nghe nói như vậy, Lô Đức Vĩ cả người cũng đang phát run, cũng không biết nói gì. Ta sai rồi, thuộc hạ thật sai rồi. Lô Đức Vĩ lớn tiếng cầu khẩn, không ngừng dập đầu. Bành, Lô Đức Vĩ một tí tiếp theo một cái trên đất dập đầu trước. Đầu này dập đầu nhưng mà không có một chút lượng nước, là thứ thiệt có ở đây không ngừng dập đầu, thậm chí mặt đất đều run rẩy trước. Điên rồi. Chung quanh một mọi người thấy một màn này, cũng cảm thấy Lô Đức Vĩ điên rồi như nhau. Dập đầu như thế nhiều đầu, thật hữu dụng sao? Nhưng Ngô Siêu biết, bây giờ Lô Đức Vĩ trừ dập đầu bảo vệ tánh mạng, đã không có cái khác có thể lựa chọn đường. Dẫu sao, một con đường như vậy, hắn nếu là không lựa chọn, vậy cũng chỉ có thể chờ chết. Tốt lắm, dập đầu cũng đã chậm. Diệp Trần thản nhiên nói, ngươi dựa vào mình là Thuần Dương Tiên Tông đệ tử thân phận, liền làm sằng làm bậy, ỷ thế hiếp người, tội chết khó thoát. T. Lô Đức Vĩ chợt ngẩng đầu lên, trợn to hai mắt, nhìn Diệp Trần, đều là không cam lòng vẻ. Hắn còn không muốn nhanh như vậy liền chết à? Hắn gia nhập Thuần Dương Tiên Tông thời gian không dài, còn không có hưởng thụ được chỗ tốt gì đâu. Mạng nhỏ thì phải thất lạc. Hắn là thật không cam lòng à? Lúc này, Lô Đức Vĩ liền trên đất bò lổm ngổm, đi thẳng đến Diệp Trần dưới chân, ôm lấy Diệp Trần cẳng chân, lớn tiếng cầu khẩn, "Phó tông chủ, van cầu ngài, lại cho ta một lần cơ hội đi. Ta thật chẳng muốn lại chết như vậy à?" Lô Đức Vĩ vừa nói, một bên khóc, "Ta lên có 80 tuổi lão mẫu thân, hạ lại 5 tuổi hài tử à? Phó tông chủ, van cầu ngài, lại cho ta một lần cơ hội đi." Lại đánh cảm tình bài. Diệp Trần nghe những lời này, không có chút nào chập chờn, bởi vì hắn biết, thành tựu tông chủ, muốn làm chính là bảo vệ quy tắc. Nếu như tông môn quy củ đều không thể tuân thủ một cách nghiêm chỉnh, sau này làm sao còn dẫn Thuần Dương Tiên Tông? Đáng tiếc, ta cho ngươi rất nhiều lần cơ hội, ngươi cũng không có quý trọng. Diệp Trần thản nhiên nói, hiện tại, ta cũng chỉ có thể đưa ngươi đi gặp Diêm Vương gia. Nói xong, chợt một chân đạp liền đi ra ngoài. Bành, Lô Đức Vĩ cả người liền giống như là đạn đại bác như nhau bay ra ngoài. Nặng nề nện ở trên một cây đại thụ, mới ngừng lại. À, Lô Đức Vĩ một tiếng hét thảm, lại vùng vẫy từ dưới đất bò dậy. Nhìn Diệp Trần bên này một mắt, dứt khoát vùng vẫy đi hướng ngược lại chạy ra ngoài. Hắn biết, ở Diệp Trần nơi này, hắn là không có bất kỳ đường sống. Không bằng vồ một cái, điểm tâm sáng chạy trốn, có lẽ còn có một đường sinh cơ. Còn muốn chạy, Diệp Trần khóe miệng một hồi cười nhạt, đột nhiên đưa ra một đầu ngón tay, hướng Lô Đức Vĩ chạy động hình bóng bắn ra. Hưu, một đạo kinh khí từ Diệp Trần đầu ngón tay đánh ra ngoài, trực tiếp trúng mục tiêu còn đang chạy nhanh Lô Đức Vĩ trên mình. Người sau một tiếng hét thảm, ngay sau đó đổ xuống đất, lại cũng không có thể bò dậy, lại chết như vậy. Người chung quanh đều là một hồi kinh hãi. Vị này Thuần Dương Tiên Tông phó tông chủ, ra tay thật vẫn thật lợi hại à. Ngô Siêu đứng ở một bên, cũng không dám thở mạnh. Giải quyết một cái Lô Đức Vĩ, cái kế tiếp nên sẽ không liền đến phiên mình liền đi. Người thành tựu Lô Đức Vĩ thượng cấp, người như vậy đều không có thể đuổi kịp lúc phát hiện. Mặc dù không đáng tội chết, nhưng tội sống khó thoát. Đúng như dự đoán, Ngô Siêu một giây kế tiếp liền nghe được phó tông chủ đối mình thẩm phán. Đệ tử, mời phó tông chủ trách phạt. Ngô Siêu khẽ cắn răng, quỳ một chân trên đất, lớn tiếng nói. Hắn rất rõ ràng, vào lúc này, nhất không thể làm, chính là xem Lô Đức Vĩ như nhau đường chạy. Liền mình điểm này tu vi, ở phó tông chủ trước mặt, đó hoàn toàn không đủ nhìn. Coi như là chạy, đó cũng là chịu chết trạng thái. Nếu như vậy, còn không bằng lưu tại chỗ, ở tông chủ trước mặt thái độ thành khẩn một chút, nói điểm lời khen, có lẽ còn có thể có một đường sinh cơ. Hừ, Diệp Trần hừ lạnh một tiếng, đột nhiên đánh ra một đạo kinh khí, đem Ngô Siêu một cánh tay trực tiếp cắt đứt. À, Ngô Siêu một tiếng hét thảm, rất miễn cưỡng nhìn mình cánh tay phải ở phó tông chủ công kích dưới, tại chỗ cắt đứt, máu tươi chảy ròng. Ngày hôm nay cũng chỉ cho ngươi một cái nho nhỏ dạy bảo, sau này dẫn lấy là kiêng. Diệp Trần lạnh lùng nói một câu. Cảm ơn phó tông chủ hạ thủ lưu tình, đệ tử ổn thỏa nhớ kỹ. Ngô Siêu hai tay ôm quyền, nặng nề nói, trong lòng mặc dù rất bực bội, nhưng hiện tại tình huống này, có thể sống sót đã là một chuyện may mắn. Dẫu sao, có Lô Đức Vĩ kết quả ở phía trước, hắn chỉ muốn sống khỏe mạnh là đủ rồi. Mời ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần dòng máu Lạc Hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.